Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, trăm ngàn U Minh. Bia hai lượng, số lượng từ 1922, thời gian đổi mới 23 tháng 3 năm 2018 18 giờ 23 phút 2 giây. Trong sơn động thật sự là quá ác tâm. Trừ Lăng Phi cũng không có cảm giác gì bên ngoài. Diệp Thần cùng Vương Bân cũng đều là nhục thể chi thân, vô luận là khứu giác vẫn là thị giác còn là nhân loại phạm trù. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị chửi ầm lên thời điểm, theo sơn động chỗ sâu truyền đến từng đợt tiếng rên rỉ âm, loại kia thanh âm là vô cùng thảm liệt, giống như chịu đựng lấy cái gì tra tấn, lại hình như nội tâm có cái gì không cam lòng. Diêm Vương đại nhân, phía trước chính là chúng ta phạm vi quản hạt. Lăng Phi sớm tại Ngưu Đầu để cho mình tiến về quan sát thời điểm, cũng đã đem nơi này địa hình quan sát thỏa mãn. Diệp Thần nghe vậy gật gật đầu, sắc mặt cũng không dễ nhìn, quay đầu nhìn Vương Bân, thực đang tiếp thụ, chẳng phải ra ngoài đi đi tìm lại thiên. Đây coi như là đau lòng đồ đệ. Vương Bân đứa bé này cùng bên cạnh mình cũng không có đạt được cái gì ma luyện, thoáng cái trùng kích lớn như vậy, Diệp Thần e sợ cho đối hắn nội tâm tạo thành tổn thương gì. Như thế tới nói, đối với đem tới tu luyện cũng là một kiện vô cùng không chuyện tốt. Phải biết thiên sát nhãn cũng không phải là cái gì người đều có thể có. Tây Du Ký bên trong, cũng chỉ có Nhị Lang Thần mới có loại bản lãnh này. Nhị Lang Thần ngưu bức trình độ thế nhưng là so Tôn Ngộ Không còn điều tồn tại, cho nên đây cũng là Diệp Thần lúc trước tại sao phát hiện Vương Bân nắm giữ bản sự này về sau không có chút nào cân nhắc thu nàng làm đồ. Chính mình so ra kém Tây Du Ký bên trong một ít đại thần ngưu bức, nhưng là hắn lại nắm giữ không kém hơn Thái Thượng Lão Quân luyện đan thuật. Muốn rèn đúc một người quả thực là vô cùng đơn giản sự tình. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh hay là bởi vì Thái Thượng Lão Quân mà lên đâu? Thế nhưng là Vương Bân không phải Tôn Ngộ Không. Thậm chí ngay cả Tôn Ngộ Không tính cách đều không có, cho nên Diệp Thần không giống cưỡng cầu cách. Làm cường nữ dưa không ngọt, ta muốn đi theo sư phụ bên người, cho dù Vương Bân nội tâm vẫn là vô cùng hoảng sợ. Có điều hắn không muốn từ bỏ, chính mình thật vất vả trở lại sư phụ bên người, sao có thể xem thường từ bỏ. Tại đi về phía trước, thì không thể quay đầu, người chắc chắn chứ. Diệp Thần nói ra, hắn có thể bảo hộ đồ đệ mình, nhưng là không thể cho đồ đệ ỷ lại, cảm giác tương lai còn có rất nhiều chuyện vẫn là muốn hắn đối. Mặt mình không thể cái gì thời điểm đều ở bên cạnh hắn che chở hắn. Xác định, Vương Bân lộ ra kiên nghị biểu lộ nói ra. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, ám đạo hảo tiểu tử, lăng bay ở phía trước làm mở đường tiên phong. Diệp Thần cùng Vương Bân thì là ở phía sau. Cái này trong lúc đó, Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi, mà chính là nói với Vương Bân rất nhiều minh giới sự tình. Trong lúc này bao quát mình đã trở thành Diêm La địa phủ Diêm Vương, sự tình cũng đơn giản nói với Vương Bân một chút. Vương Bân nội tâm kinh hãi, ám đạo sư phụ thật trở thành Diêm Vương trưởng quản minh giới, có điều hắn vẫn còn có chút sự tình làm không rõ ràng, nói thí dụ như thập điện Diêm Vương cùng thập đại âm soái, bọn họ là cái gì? Không có một hồi thời gian, rên rỉ hồn phách tiếng kêu thảm thiết âm, càng ngày càng mãnh liệt, theo thanh âm phía trên phân biệt, trong này chí ít có hơn ngàn hồn phách, có thể sẽ càng nhiều, mà lại không chỉ là nhân loại thanh âm, còn có thú loại hồn phách giống lên một tiếng. Diêm Vương đại nhân, phía trước cũng là minh giới kết giới. Lăng Phi tại phía trước dừng lại bước chân, cung kính đối với Diệp Thần nói ra, phóng tầm mắt nhìn tới, Diệp Thần phát hiện phía trước quả nhiên có một cái tiểu hình kết giới. Nói là kết giới, không bằng nói là một cái cùng loại cách ly trận pháp. Trận pháp này vô cùng kém, chỉ có thể ngăn cản đồng dạng hồn phách, nếu như gặp phải có tu luyện hồn phách, căn bản chính là một cái bài trí. Chắc hẳn đây chính là trước đó cái kia ác quỷ hình thành. Ngón tay nhanh chóng nắm một cái trận quyết hơi hơi bắn ra. Cách đó không xa kết giới bị đánh nát. Hơn ngàn u minh hồn phách chen chúc chạy trốn ra ngoài, trên mặt bọn họ, trên thân tất cả đều là rách mướp, có chút yếu ớt hồn phách. Tại Diệp Thần mở ra kết giới trong nháy mắt thì bị dẫm đạp mà chết. Trang diện gọi là một cái huyết tinh. Đều mẹ hắn cho ta chịu đựng động tác, không phải vậy lão tử vài phút để cho các ngươi vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Diệp Thần trong lòng nổi giận, giọng nói vô cùng không khách khí, mang có mệnh lệnh giọng điệu. Bá, những cái kia u minh hồn phách nghe được Diệp Thần thanh âm. Đầu tiên là sững sờ, xác thực dừng lại tiến lên cước bộ, bởi vì Diệp Thần bày ra khí tức để bọn hắn có chút sợ sờ. Thế nhưng là tương đối ác quỷ mà nói, tựa hồ có hay không như vậy tàn bạo, cho nên, một giây sau Diệp Thần im lặng, những cái kia u minh hồn phách. Tựa như là như điên, điên cuồng chạy hướng mình, thảo, ngón tay lần nữa bấm quyết. Một đạo trận pháp làm bình chướng, ngăn tại những hồn phách này trước mặt, để bọn hắn không được tiến lên. Cùng lúc đó, Lăng Phi sắc mặt biến đến tái nhợt. Chính mình đến đây là trợ giúp Diêm Vương xử lý những thứ này dâu ria sự tình. Những hồn phách này điên cuồng, là hắn không nghĩ tới. Nếu để cho Ngưu tướng quân biết mình không có xử lý tốt sự tình, trở về nhất định sẽ bị trừng phạt. Thần sắc hắn càng ngày càng kinh khủng. Quỷ Yên người binh khí hơi thở cũng dần dần lan ra trong tay, thêm ra tới một cái lưỡi hái đồng dạng trường mâu, âm u thanh âm. Tà ác nụ cười đối với đông đảo u minh hồn phách nói ra. Gan dám không nghe Diêm Vương mệnh lệnh người, giết không tha. Nói ra sau cùng thời điểm, luôn luôn so sánh giảo hoạt Lăng bay người lên cũng để lộ ra minh giới sát khí. Keng, trong tay lưỡi hái trường mâu hung hăng nện tại mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Lăng Phi biến mất tại nguyên chỗ. Tiện tay bắt lấy một cái vô cùng nóng nảy hồn phách đánh giết trong chớp mắt. Lăng Phi là một cái quỷ binh, đối mặt Ngưu đầu tướng quân hoặc là phán quan thời điểm, chỉ bất quá chỉ là một cái yếu gà, nhưng là đối diện với mấy cái này hồn phách, tuyệt đối là cường đại tồn tại, muốn đánh giết bọn hắn. Bất quá chỉ là vài phút sự tình, theo giết chết một cái hồn phách về sau. Lăng bay người lên cũng phát sinh biến hóa, một bộ ánh vàng rực rỡ khôi giáp che đắp lên trên người. Bên hông càng là xuất hiện Diêm La địa phủ độc hữu lệnh bài màu vàng óng. Vẻ ngoài phía trên nhìn sang, hiện tại Lăng Phi càng giống là một cái tướng quân, tay cầm lưỡi hái trường mâu, người mặc kim sắc khôi giáp. Bên hông nắm giữ lệnh bài, sắc mặt băng lãnh nhìn lấy đông đảo u minh hồn phách. Những cái kia hồn phách nhìn thấy Lăng Phi biến hóa, nhanh chóng an tĩnh lại thở mạnh, cũng không dám một chút. Bọn họ biết trước mắt cái này hồn phách cũng không phải là trước đó ác quỷ, mà là chân chính quỷ binh. Tĩnh tại Diệp Thần bình chướng một chỗ khác, toàn đều an tĩnh lại. Lăng Phi đối với cái hiệu quả này phi thường hài lòng, quay người cung kính đi vào Diệp Thần trước mặt, quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm quyền nâng quá đỉnh đầu. Diêm Vương đại nhân, xin ngài chỉ thị. Hòa, những cái kia vốn là hoài nghi Diệp Thần thân phận hồn phách, nghe được như thế uy mãnh quỷ binh xưng hô hắn là Diêm Vương đại nhân, nội tâm là kinh hãi. Diệp Thần nhìn một màn trước mắt, đối với Lăng Phi vừa mới biểu hiện phi thường hài lòng, đồng thời ám đạo ngàn ngật phong phú cùng Ngưu đầu huấn luyện thật có một bộ. Đứng lên đi. Diệp Thần đi về phía trước một bước, lột đi trước mặt bình chướng, sắc mặt bình thản nhìn lấy đông đảo hồn phách. Những cái kia hồn phách hiện tại biết trước mắt tên nhân loại này cũng là Diêm Vương, dọa đến cúi đầu xuống sọ, đừng nói nhìn một chút thì ngay cả thở cũng biến thành phá lệ cẩn thận. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.